Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4831, khách điếm Phong Vân 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, duy nhất giải thích, trộm đồ vật người, còn ở khách điếm nghị thông suốt điểm này, nam lão bản cười, lúc này, sự tình trở nên càng thú vị. Người nào a? Nói, đột nhiên thấy bên trong một hình bóng quen thuộc, hắn đảo hút một hơi. Ta đi. Tuổi trẻ nam tử mắt lé, làm gì, nam lão bản chỉ vào đối diện, ngươi thấy nữ nhân kia không? Tuổi trẻ nam tử lập tức tìm được trong đại đường cái kia nữ tử thân ảnh. Nàng như thế nào lạp, là nàng, nam lão bản cả giận, ngày hôm qua chính là nàng, mang theo toàn gia ngoa ta thật nhiều tiền. Sau lại, ta còn phát hiện trong kho một đống linh nguyên thạch đều thành phế thạch, ta đau lòng a, kia đều là tiền. Tạm dừng một chút. Nam lão bản hoài lớn lao ác ý suy đoán nói. Ta như vậy khôn khéo một người, đều ngã quỵ ở trong tay bọn họ. Bọn họ cao điệu tổ chức cái đấu giá hội. Cuối cùng, linh nguyên quả cư nhiên bị trộm. Ta không tin, ta hoài nghi bọn họ là trông coi tự trộm. Thật đúng là bị hắn nói trúng rồi. Đãi tất cả mọi người đi hết, trở lại phòng. Mộc Liêu Tô đem trộm được tay linh nguyên quả lấy ra tới. Tần Lĩnh mấy người nhìn xem kia viên linh nguyên quả. Mỗi người đều vui vẻ. Đêm đó, mấy cái gia hỏa ngủ, là ngủ ngủ, đều có thể cười tỉnh. Linh nguyên quả ở bán đấu giá ngày cùng ngày bị đoạt. Chuyện này, giống như một quả bom, oanh tạc cả tòa cờ thành. Có phần tham dự đấu giá hội người, nghiến răng nghiến lợi mà thề, chính là đào ba thước đất, đều phải đem kia đáng chết tặc cấp tìm ra. Bởi vì hiện trường, rơi xuống một khối ngọc bài, kia ngọc bài thuộc về Tinh gia. Bởi vậy, Tinh gia đứng mũi chịu sào, bị mọi người hoài nghi thường. Tinh gia làm chi vương giới lừng lẫy nổi danh đại gia tộc chi nhất, thực lực hùng hậu, những người khác không dám chạy đến Tinh gia trên đầu dương oai, nhưng là, còn lại thực lực bằng nhau đại gia tộc liền không giống nhau. Nguyên bản thực lực cân đối, cho nhau kiêng kỵ, nếu thật làm Tinh gia bắt được linh nguyên quả, chẳng phải là muốn lướt qua mặt khác gia tộc đi. Vì thế, lấy phỉ gia vi thủ. Chúng gia tộc đem đầu mâu nhất trí chỉ hướng Tinh gia, các loại làm khó dễ, các loại tìm phiền toái, thế tất đem Tinh gia làm cho gà bay chó sủa, làm cho bọn họ đem linh nguyên quả cấp giao ra đây. Tinh gia một phương diện kêu oan, một phương diện lại bực. Bọn họ phát tán gia tộc lực lượng, thế muốn tìm ra kia giá họa bọn họ kẻ cắp. Nhưng mà, này cử, ở người khác trong mắt xem ra, hoàn toàn là làm bộ làm tịch, vừa ăn cướp vừa la làng. Tuy rằng, cuối cùng, có nhân chứng đứng ra, chứng minh, kia ngọc bài, là đã sớm bị mất. Chính là, đại gia cũng không tin, đến bán tín bán nghi, đối Tinh gia càng thêm khinh bỉ. Thẹn quá thành giận dưới, Tinh gia một ít tuổi trẻ tiểu bối, giận chó đánh mèo đến khúc đàn nhi trên người. Ngày đó, bọn họ liền tỏ vẻ qua muốn giá cao thu mua nàng linh nguyên quả. Này tiểu nha đầu khen ngược, không bán cho bọn hắn. Cố tình chỉnh ra cái gì đâu giá hội, hiện tại, linh nguyên quả bị trộm, còn liên lụy bọn họ trên đầu. Vì thế, người khác tìm Tinh gia phiền toái, Tinh gia liền đi tìm khúc đàn nhi đám người phiền toái. Thải linh lâu người, đó là ở ngay lúc này, lần thứ hai tung ra cành ô liu. Phụ trách ra mặt mời chào khúc đàn nhi, là Lan trưởng lão. Lâu chung rất nhiều trưởng lão, cũng nghĩ tới đến xem, chỉ là, lập tức xuất động nhiều người như vậy. Không hợp thân phận, vì thế, trải qua thương nghị, từ Lan trưởng lão ra mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan trưởng lão vào khách điếm, dăm ba câu, đem nháo sự tinh người nhà Tống cổ rớt. Sau đó, lấy nói sự vì lấy cớ, đoàn người đóng cửa từ chối tiếp khách. Ai cũng không biết, Lan trưởng lão cùng khúc đàn nhi nói chuyện cái gì. Chỉ biết, hắn đi thời điểm, lời nói thấm thía mà lưu lại một câu. Cô nương, hào hào suy xét. 4834, cách chương.